Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Hoan nghênh quang lâm. 1. Hàn Kinh Niên sắp đụng tới Hạ Vãn An đầu ngón tay. Đột nhiên dừng lại ở giữa không trung chỗ. Đây không phải nhà ta, nàng lời này là có ý gì? Tại hắn chính không hiểu lúc, ngồi xổm trên mặt đất Hạ Vãn An lại ra tiếng, đây không phải nhà ta, hắn nói qua. Cái phòng này giấy tờ bất động sản bên trên, ta cho tên ngươi sao? Nghe đến đó Hàn Kinh Niên, tâm không khỏi một trận thít chặt, khiến cho hô hấp của hắn đều đi theo cứng lại. Đây không phải nhà ta, liền xem như chúng ta kết hôn cũng không phải nhà ta, hắn tất cả mọi thứ đều không quan hệ với ta. Hàn Kinh Niên cảm thấy mình tâm tựa như là bị ong mật hung hăng ngủ đông một chút, nổi lên toàn tâm đau nhức. Hắn lúc trước dưới sự phẫn nộ không lựa lời nói, lại tổn thương nàng như vậy sâu sao? Ta có việc chưa từng dám tìm hắn, sinh nhật là ta một người qua, giao thừa cũng là ta một người qua, Tết Trung Thu vẫn là ta một người qua, cho tới bây giờ đều là ta một người, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ta là cái nhà này bên trong người, không dám tìm hắn. Nàng nói không dám tìm hắn, không dám, dám cái này, dám, chữ tựa như là một thanh lăng lệ đao, hung hăng đâm vào Hàn Kinh Niên lồng ngực. Nàng có việc chưa hề đi tìm hắn, hắn vì thế phẫn nộ không cam lòng, cho là nàng là không nguyện ý cùng mình có bất kỳ liên lụy cùng liên quan. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, không phải nàng không tìm hắn, mà là không dám, tựa như là nàng nói. Hắn cùng nàng kết hôn 2 năm qua, hắn chưa hề bồi tiếp nàng qua qua một cái ngày lễ. Giao thừa đi lão trạch ăn cơm xong, hắn cùng nàng liền sẽ mỗi người đi một ngả. Nàng về nhà, hắn đi làm việc làm việc, hoặc là tham gia tụ hội. Tết Trung Thu, hắn có khi đi công tác, có khi tăng ca, cho nên trong 2 năm qua, những người kia người đều tại gặp nhau cuồng hoan ngày lễ. Nàng đều là một người tại trong cái phòng này vượt qua sao? Ta không thích trong cái phòng này ga giường bị trùm, nhưng ta không dám đổi, ta cũng không thích những này màn cửa. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là không đủ ấm áp, ta nghĩ nuôi con mèo, nhưng ta không dám nuôi, bởi vì đây không phải nhà của ta. Ta còn muốn đem ban công đổi thành hoa phòng. Nữ hài thanh âm trở nên có chút nghẹt ngào, say rượu nàng căn bản không có phát giác được có người sau lưng, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, còn tại lầm bầm không ngừng. Nhà vệ sinh bóng đèn hỏng là chính ta đổi, cống thoát nước chặn lại cũng là chính ta không giải quyết được về sau, hồ vật nghiệp người đến làm. Năm ngoái mùa thu, ta qua được một lần cấp tính dạ dày viêm, là chính ta kêu xe cứu thương. Trong nhà này, ta vẫn luôn là một người. Hàn Kinh Niên cảm thấy mình giống như là bị vây ở một cái kín không kẽ hở hoạt cảnh bên trong, không cách nào thoát đi, không thể thở nổi. Loại này ngạt thở cùng ngột ngạt cảm giác kiềm chế cả người hắn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Hắn vẫn luôn đang xoắn suýt, nàng quá mức xa cách hắn, nhưng hắn lại quên, tại hắn chú ý nàng trước đó, nàng với hắn mà nói, vẫn luôn là phảng phất không khí đồng dạng tồn tại. Hắn chưa hề quan tâm tới nàng, thậm chí liền ngay cả nàng tiến Hàn thị xí nghiệp, là nãi nãi cùng đại tẩu ngay trước hắn mặt sách, hắn đều không đi tâm. Hắn chưa từng tận qua một cái khi trượng phu trách nhiệm. Hắn cùng nàng mặc dù kết hôn, nhưng bọn hắn tựa như là hai đầu không liên quan đường thẳng song song đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì gặp nhau qua, nữ hài không có nói nữa. Đầu ngón tay ở trên vách tường không ngừng lướt đi. Một hồi lâu, Hàn Kinh Niên ngực đau mới bình nghỉ ngơi xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm nàng xanh nhạt đầu ngón tay nhìn hồi lâu, mới nhìn rõ ràng nàng viết là cái này đến cái khác, chính, chữ. Nàng lặp đi lặp lại viết, chính, chữ là có ý tứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay?